mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1457, đệ 1456 chương nhân họa 2. Phiêu đãng mảnh vải thượng, Tố Tân nhìn đến kia mặt trên kéo dài ra từng điều làn sóng. Hướng toàn bộ thôn tứ phía tám pháp kéo dài mà đi. Thậm chí từ bọn họ trong thân thể xỏ xuyên qua mà qua. Tố Tân hoàn toàn là theo bản năng, thân thủ xúc hướng cái kia vừa vặn xuyên qua chính mình thân thể làn sóng. Ngón tay từ phía trên nhẹ nhàng lướt qua, không có bất luận cái gì dị thường. Này, là, Tố Tân lộng không hiểu, liền đem chính mình cảm giác đến đồ vật truyền quay lại thức hải chung. Tìm chính mình quân sư đoàn, chúng tiểu chỉ hiện tại làm thành một đoàn. Đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm ở trong thức hải. Tố Tân dùng ý niệm bày biện ra tới cảnh tượng. Một hồi lâu, tiểu thao mang theo trần chờ thanh âm nói. Ngoặc kép, cái này, chẳng lẽ là pháp tác? Tố Tân lặp lại, pháp tác, tiểu thao, ân, trong thiên địa tràn ngập pháp tác, mới có thể làm này cố định không tiện, mà kia mảnh vải, hẳn là trận pháp đối pháp tác ảnh hưởng. Hoặc là đối pháp tác tác dụng kết quả, xem ra. Vấn đề căn bản vẫn là ở vào này ngôi cao thượng A. Chỉ là, này trận pháp kiến tạo phi thường quỷ dị mịt mờ. Nếu là không thể tìm được đầu trận tuyến, diệt trừ hòn đá tảng, một cái không cẩn thận liền sẽ gặp phải càng nhiều phiền toái. Vì thế, Tố Tân chịu đựng mắt trái tiêu hao quá nhiều mang đến toan chướng cảm giác. Lại lần nữa chiều bốn phía cẩn thận quan sát, quả thực phát hiện mặt trên có từng điều làn sóng cùng ngôi cao chung quanh có quan hệ. Còn có hơn 10 điều kéo dài hướng chung quanh dân cư chung. Tố Tân đem này đó làn sóng phương vị nhất nhất ghi nhớ. Vội vàng thu hồi tầm mắt, nhắm mắt lại, tê, đau quá, nàng đã thật lâu không có thể hội quá linh nhãn tiêu hao quá độ cảm giác. Làm nàng cảm giác đã thân thiết lại bất đắc dĩ. Tu luyện vô chừng mực a, ngạo kiều không được. Huyễn Miểu hai người thấy Tố Tân dị thường, vây quanh lại đây, quan tâm nói, Tố Tân tỷ, ngươi làm sao vậy? Tố Tân, vừa rồi có chút dùng mắt quá độ, các ngươi giúp ta hộ pháp, ta điều tức một chút liền hảo. Hai người liền phân chạm Tố Tân tả hữu hai sườn, đồng thời bày ra một cái kết giới. Đem Tố Tân hộ ở trong đó, kỳ thật Tố Tân tưởng chính là hơi chút nghỉ ngơi một chút liền hảo. Không nghĩ tới hai người làm cho như thế, long trọng, mặc kệ, một khi đã như vậy, cũng không hàm hồ, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, thu liễm tâm thần, đem linh lực vận chuyển chu thiên, mấy cái chu thiên qua đi, Tố Tân cảm giác mắt trái không khỏe hoàn toàn giảm bớt. Lại lần nữa mở to mắt thời điểm. Phát hiện so phía trước càng trong suốt, quả thật là không phá thì không xây được, làm linh nhiên hiểu rõ năng lực lại tăng lên một đoạn. Tố Tân thu công, làm hai người ở chỗ này chờ hạ chính mình đi chung quanh thôn xá chung đem những cái đó phân tán đầu trận tuyến loại trừ. Lúc trước bày ra này trận người cũng là tâm tư tinh xảo. Ai sẽ nghĩ đến sẽ đem đầu trận tuyến phân tán ở chung quanh cư dân trong nhà đâu. Hơn nữa căn cứ Tố Tân từ những cái đó làn sóng sửa sang lại ra tới phương vị. Cũng hoàn toàn không có bất luận cái gì quy luật đáng nói. Liên tính là muốn hủy diệt này trận, nhiều nhất chính là hủy diệt cột cờ hoặc là trung ương ngôi cao. Kết quả cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc, trận như cũ sẽ tiếp tục vận chuyển đi xuống. Ngược lại sẽ trở nên càng thêm mịt mờ lên, Huyễn Miểu hai người rất muốn hỗ trợ, bất quá Tố Tân là đem này đó ký lục ở trong thức hải. Chung quanh nhà cửa rơi dụng phân bố, dùng miêu tả thời gian đã đủ nàng chạy một cái qua lại. Bất quá, đương nàng đón hai người chờ đợi ánh mắt, nghĩ nghĩ, nếu đã là một cái đoàn đội, chính mình đương nhiên không thể giống như trước làm việc làm theo ý mình một người liền thu phục. Nói như vậy sẽ làm bọn họ cảm thấy thực không có tồn tại cả mani dù sao có 20-30 chỗ nhiều. Vì thế Tố Tân liền đem đầu trận tuyến phân bố tin tức truyền tới hai người thức hải chung. Nói, chúng ta từ ba phương hướng đi ra ngoài, phân biệt đem đầu trận tuyến lục soát ra tới hủy diệt có thể, hai người trong mắt lập loài hưng. Phấn quang mang, thật mạnh gật đầu, ân, sau đó chiết thân liền bay đi ra ngoài. Tố Tân từ bọn họ sau lưng hô, các ngươi cẩn thận một chút, ân, lại nói Tố Tân đi vào một nhà cửa trên không. Phía dưới phòng ốc thập phần phá bản, nhưng là còn có mấy cây xà nhà cùng tàn tường lưu lại. Nếu là trực tiếp đi tới lời nói, liền tính mấy thứ này đối tu luyện giả vô pháp tạo thành thương tổn. Làm cho mặt xám mày cho, cũng là buồn bực, cho nên Tố Tân cũng lười đến chui vào này đó phế tích đi nhất nhất tra tìm. Trực tiếp giơ ra bàn tay tỏ ẩn ấn hạ. Phía dưới phế tích giống như là bị một phen đại cái chổi quét khai giống nhau. Hưu, một cái bình thường tiểu búp bê vải từ một mảnh hỗn độn phế tích trung bay lên. Rơi vào Tố Tân trong tay. Búp bê vải là một cái tiểu cầu hình tượng, thủ công phi thường thô ráp, bên ngoài một tầng thô vải bố. Từ phá vỡ tuyến phùng gian lộ ra một đoàn cùng loại với động vật da lông đồ vật. Một cổ tanh hôi hơi thở truyền ra. Tố Tân hơi hơi nhăn lại cái mũi. Đúng lúc khi, một cổ khói đen từ bên trong phiêu tán ra tới. Khói đen liền theo vừa rồi tanh hôi hướng Tố Tân trong lỗ mũi toàn. Nàng ám đạo một tiếng không tốt, ý niệm vừa động, một đoàn u lam ngọn lửa đem toàn bộ búp bê vải bao vây lên. Bao gồm vừa rồi kia một lưu khói đen, cũng ở ngọn lửa dâng lên khi bị bỏng cháy hầu như không còn. Này! Bên trong thế nhưng còn giấu giếm huyền cơ. Tố Tân trong đầu đột nhiên chuông cảnh báo sao vang. Không tốt, Huyễn Miểu Huyễn Minh hai người không có linh nhãn. Khẳng định nhìn không tới này khói đen. Mấu chốt là vừa mới tốc độ quá nhanh. Tố Tân còn không biết thứ đầu kia đến tột cùng là cái gì. Vạn nhất là phi thường hung hiểm ác độc ngoạn ý nhi. Nếu là Huyễn Miểu Huyễn Minh hai người chúng chiêu liền không hảo. Tư cập này, nàng bất chấp rất nhiều, một bên kéo ra giọng nói kêu, Miểu Miểu, Huyễn Minh, cẩn thận, có bẫy dập, hai người nghe được Tố Tân tiếng la, đều theo bản năng dừng lại tìm tòi, mà Tố Tân bỗng nhiên gian tới rồi Huyễn Miểu bên cạnh. Huyễn Miểu cùng Tố Tân điều tra phương pháp không giống nhau, là trực tiếp tiến vào đến lung lay sắp đổ trong phòng. Một chút mà kiểm tra. Liền ở nàng phía trước góc thượng, nằm một cái xám xịt tiểu búp bê vải, mà nàng căn cứ Tố Tân truyền lại vị trí tin tức. Đúng là muốn đi nhặt cái kia búp bê vải tới, vừa lúc bị Tố Tân tiếng la trì hoãn một chút, Tố Tân một tay đem Huyễn Miểu kéo ra, mà chính mình còn lại là búng tay bắn ra một liều u lam ngọn lửa. Đem kia búp bê vải nháy mắt đốt thành cho tẫn. Huyễn Miểu bị Tố Tân bộ dáng làm cho có chút ngốc. Tố Tân tỷ, vừa rồi cái kia, Tố Tân gật gật đầu. Không sai, vừa rồi cái kia búp bê vải chính là phân tán ra tới đầu trận tuyến. Mặt trên có cổ quái đồ vật, phi thường xảo quyệt, nhất định phải cẩn thận một chút. Còn có, đang nói chuyện, phía trên xà nhà rầm một tiếng suy sụp sập xuống. Tố Tân lại là duỗi tay chụp phòng ngự phù. Một tay ôm lấy Huyễn Miểu, phóng lên cao, từ phế tích trung bay ra tới, rơi xuống mặt đất, Huyễn Minh cũng vây quanh lại đây, vây quanh ở Huyễn Miểu bên cạnh, trên dưới tả hữu đều kiểm tra cái biến, vội vàng nói, Miểu Miểu, ngươi không sao chứ, Huyễn Miểu, ta không có việc gì, vừa rồi may mắn Tố Tân tỷ tới đúng lúc, nếu không ta chỉ sợ thiếu chút nữa liền phải trúng chiêu, Huyễn Minh huyền tâm rốt cuộc rơi xuống. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngươi không có việc gì liền hảo, nga, đúng rồi, Tố Tân tỷ, ta ở ngươi nói vị trí tìm được rồi cái này, Huyễn Minh tay phải thượng cầm một người hình búp bê vải. Mặt trên phùng tuyến kéo ra hơn phân nửa, bên trong lộ ra một đoàn màu đen lông tóc, hết chương.